Sát thủ vụ em, chương 13, xin hẹn trước. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, đây là cảm xúc duy nhất trong lòng Trần Vũ và Ôn Tiểu lúc này. Sau đó, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Quách đột nhiên ngừng công kích chinh chiến công thức mà chuyển sang thần nữ dụ hoặc. Sao lại thế này? Tiểu mạnh lão Trần gào khóc thảm thiết trên oai. Trinh chiến công tức lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm, lập tức khai cung, liệt giáp phá, nhất tiễn xuyên tâm, Trần Vũ chỉ có thể tự hồi máu cho mình, Ôn Tiểu cũng chạy vào một góc rời khỏi trạng thái chiến đấu thay Diệp Bối Linh phù thêm máu cho thần nữ dụ hoặc. Đây là chuyện gì, thì ra trinh chiến công tức khi chỉ còn 1000 máu đã chạy đến chỗ NPC truyền tống từ phi thuyền ra hậu hoa viên ngay trước khi lão Quách bổ xuống một. Trưởng, lão Quách mất đi mục tiêu công kích lập tức quay lại. Ba người hoa sinh mê tuy không có công kích nhưng vừa rồi chinh chiến công tức cố ý dẫn lão Quách tới chỗ thần nữ dụ hoặc khiến cho thần nữ dụ hoặc thiếu chút nữa tử eo. Cho nên thần nữ dụ hoặc dù không có công kích boss nhưng vẫn có giá trị thù hận. Chỉ cần giá trị thù hận còn, cho dù chỉ có một thì khi chinh chiến công tức rời khỏi phi thuyền. Lão Quách cũng sẽ không thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Mục tiêu của hắn tất nhiên là chuyển sang thần nữ dụ hoặc. Khi lão Quách chạy về phía thần nữ dụ hoặc, chinh chiến công tức lại chui ra. Tuy sát thương của hắn với boss vẫn khổng lồ như cũ nhưng giá trị thù hận lúc này đã thành không. Cho nên hắn có dư thời gian để phóng kỹ năng, khiến lão Quách rớt hết số máu còn lại, vốn cũng không còn bao nhiêu. Đây là cái mà Khiêu Hải tự sát ngư gọi là đấu tay đôi sao. Mấy người Ôn Tiểu đúng là không cần ra tay. Nhưng mà thấy thế nào cũng có cảm giác như bị đùa giỡn là sao. Trần Vũ cúi người xem những món lão Quách rơi ra. Một cái hộ uyển 62 màu lam của võ tôn cùng liêm đao cấp 7 của thích khách. Vẫn là rác rưởi. Chinh chiến công tức phát một cái emo rào rạt đắc y tông kênh đội ngũ. Phối hợp với ngư đang thổi phồng trên oai. Thế nào, lợi hại không? Nghe đại danh chinh chiến công tước trong chốn giang hồ đã lâu. Hôm nay mới thấy kỹ thuật chơi người ta quả nhiên độc nhất vô nhị. Bội phục, đâu có, đều là bằng hữu trong giang hồ tán thưởng thôi. Ngư thong dong đáp lời. Tán thưởng cái đầu ông á, đây là khen sao? Ôn Tiểu có thể tưởng tượng ra cảnh Trần Vũ miệng thì thoải mái khen người ta lợi hại trong khi đang nghiến răng nghiến lợi với máy tính. Trong lòng âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà người ta. Tiếp theo, đi quy hàng ngày 66-68 sao? Ôn Tiểu hỏi, thần nữ dụ hoặc mới 65 cấp, còn chưa thể nhận nhiệm vụ 66-68. Vì thế liền rời khỏi đội đi đếm tiền, đội ngũ. Chinh chiến công tước, điện thoại, đánh chữ xong liền bỏ đi nghe điện thoại. Hơn 10 phút sau, cả tài khoản chinh chiến công tước trong game và YY đều cùng nhau đăng xuất. Chắc là đi ra ngoài nữa rồi. Ngư giải thích, bình thường ổng bận lắm. Thường hay chơi giữa chừng đột nhiên có việc phải đi. Tụi anh cũng quen rồi. Em muốn làm 66-68 thì để anh mở ớt ổng dẫn em đi. Không cần đâu, em tự đi được, 66-68 là nhiệm vụ hàng ngày ở dã ngoại. Nhiệm vụ này thưởng kinh nghiệm và linh lực khá nhiều. Tuy vạn hoa không có kỹ năng quần công, sát thương lại thấp nhưng không có nghĩa là không thể tự làm. Cầu người không bằng tự cầu mình, dù sao cũng chỉ là đánh quái mà thôi. Ngư cũng không ép buộc, liền rời khỏi đội vào oai tự đi chơi. Bản đồ nhiệm vụ 6668 là Hổ Đầu Sơn. Ý nghĩa nhiệm vụ cũng như tên, chính là người chơi 66 và 68 cấp mới có thể nhận. Sau khi nhận nhiệm vụ tại NPC Hổ Đầu Tử ở Nam Tinh Thôn, Ôn Tiểu liền một mình truyền tống đến cấp động khai thủy của Hổ Đầu Sơn đánh quái. Bình thường mọi người đều bắt đầu đánh quái từ tế phong đài cấp 66. Nhưng Ôn Tiểu lại thích làm ngược lại, người ở cấp động nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, phần lớn đều là người chơi trung lập chưa mãn cấp đến làm nhiệm vụ. Ôn Tiểu dễ dàng gia nhập một đội lạ, là một võ tôn đang kéo ớt nhỏ của mình đi làm nhiệm vụ. đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, cậu ngồi tọa kỵ đi theo đi. Tôi đánh là được rồi. Võ Tôn máu dày phòng cao, là chức nghiệp kháng chính trong trò chơi. Tuy giá trị thù hận cao nhưng sát thương lại không lớn. So với Vạn Hoa, Võ Tôn có kỹ năng quần công. Nhưng Ôn Tiểu biết thật ra Võ Tôn làm nhiệm vụ dã ngoại cũng là mệt chết người không đền mạng. Vì đạo đức nghề nghiệp, Ôn Tiểu vẫn không ngồi tòa kỵ mà hô trượng hỗ trợ đánh quái. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, rất hiếm có Vạn Hoa nào chịu khó như vậy. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, trước kia tôi chơi hỏa pháp, đã quen tự đánh quái rồi. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, hỏa pháp êm mà, sao lại đổi sang Vạn Hoa. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, bị dụ. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, hèn chi, tôi nói bây giờ sao lại còn một Vạn Hoa biết đánh quái. Thì ra cô là linh hồn đam trong thân xác phù em a, đội ngũ. Hoa Sinh Mê, tôi còn là linh hồn loli trong thân xác ngự tỷ nữa kìa. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, bên tôi xong rồi, cô còn thiếu mấy con cóc. Tôi giúp cô đánh, Ôn Tiểu cảm thấy Võ Tôn này tuyệt đối là một người tốt. Đầu năm nay mọi người đều bận rộn, đâu có ai còn rảnh rỗi mà lịch sự giúp một người hoàn toàn không quen làm nhiệm vụ a, đội ngũ. Hoa Sinh Mê, cảm ơn, thiếu người con, tự tôi đánh cũng được rồi. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, quân lâm thiên hạ nhiều người như vậy sao lại để một Vạn Hoa như cô tự đi làm nhiệm vụ dã ngoại chứ? Chỗ này đông người, lỡ đâu lát nữa gặp ai phe đối địch là cô nghỉ làm tiếp luôn. Vẫn là tôi giúp cô đánh cho xong đi. Lệ nóng doanh tròng, người này đúng là hoàn toàn phù hợp với hình tượng thành thật đôn hậu của Võ Tôn a, Ôn Tiểu gửi đi một lời mời hảo hữu. Đối phương lập tức chấp nhận, đánh cáp động xong, nhiệm vụ của Hùng Phong Vĩ Nghiệp cũng hoàn thành. Ôn Tiểu rời khỏi đội chạy đến Ngô Công Sơn đánh giết. Lần này, cô vào đội của Liên Minh, đối phương ba tay đam tổ đội với cô, một trận quần công ầm ầm đã đủ số lượng quái, mấy người kia muốn đi đánh cóc, không cùng đường với Ôn Tiểu, cô lại rời khỏi đội, chạy đến Ô Sa Hà đánh Ô Kim Thú, tìm một góc khuất, Ôn Tiểu chậm rãi đánh đủ số Ô Kim Thú, sau đó lại chạy đến Khổng Tước Hà, cô vẫn nhàn nhã như trước, không hề phát hiện mình đang bị theo dõi. Trong khi đó, ở Lâm Nguyên Các, phe đối địch với quân Lâm Thiên Hạ, kênh, bang hội, đang bắt đầu náo nhiệt, bang hội, giả trang bất khả tư nghị, Hoa Sinh Mê trong danh sách kẻ thù đang ở Khổng Tước Hà. Có ai cùng đi giết không? Bang hội, im lặng như tờ, tiểu già, giết một Vạn Hoa còn phải tổ đội, cậu không thấy ngượng hả? Bang hội, giả trang bất khả tư nghị, cái đầu ông. Không phải nó đang ở cùng với chinh chiến công tức sao? Cung thủ mang theo Vạn Hoa. Ông bảo một mình tôi qua cho bị ngược hả? Bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, ức chinh chiến công tức không có online. Bang hội, giả trang bất khả tư nghị. Vậy lỡ như có người khác rồi sao? Bang hội, Bão Nhiệt Đới, Thông Hoa Đại Toán đang ở trong bang. Cưỡi heo cướp ngân hàng ở Tây Ninh Thành. Khiêu Hải tự sát ngư ở Tuyết Sơn Ma Cung. Huyết Sắc Tịch Dương ở Thiên Cảnh Nhai, Mạt Nhã Huyên ở Nhâm Gia Trường Bạch Phủ, người trong quân Lâm Thiên Hạ tôi có thể thấy trong danh sách kẻ thù đều không có ở Khổng Tước Hà. Bang hội, im lặng như tờ, tiểu giả một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, bang hội, giả trang bất khả tư nghị, bố mới không sợ một đứa Vạn Hoa rác rưởi đâu, đi đây, bang hội, chỉ gian lưu xa. Tiểu già, anh đi với cậu, bang hội, giả trang bất khả tư nghị. Thấy chưa, đây mới là bang chủ, mấy người thì chỉ có số làm lâu la thôi. Sa tử, chúng ta đi, bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, ai, tiểu già giận rồi, im lặng, chúng ta cũng đi chung đi. Bang hội, im lặng như tờ, được, Lâm Nguyên Các, một nhóm người chơi trang bị đứng đầu cùng vào một đội đến Nam Tinh Thôn. Đợi khi đã đông đủ rồi mới cùng nhau truyền tống vào bản đồ Khổng Tước Hà cấp 66. Đám người chỉ gian lưu xa rời khỏi khu an toàn, bắt đầu tìm kiếm khắp Khổng Tước Hà. Đúng lúc này, một Vạn Hoa cưỡi tiểu ngân lang, sói bạc, từ từ chạy qua chỗ bọn họ. vào khu an toàn, bang hội, giả trang bất khả tư nghị, là hoa sinh mê, chỉ có một mình, bang hội, chỉ gian lưu xa, đuổi theo, bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, không phải là thấy chúng ta đến nên sợ tới mức không dám làm nhiệm vụ nữa đó chứ. Bang hội, im lặng như tờ, vậy cũng tốt, để kế hoạch của cô ta hôm nay bị ngâm nước nóng luôn. Ôn Tiểu đứng trong khu an toàn thấy bốn người mãn cấp trang bị hoa lệ của bang đối địch ngồi trên bốn loại tòa kỵ khác nhau đang bao vây xung quanh mình. Nhưng mà suy nghĩ của cô lại là, ai vậy, bọn họ cũng đến làm nhiệm vụ sao? Không thể nào, tưởng đâu chỉ có kẻ nghèo kiết xác như mình mới có thể đi kiếm chút kim từ nhiệm vụ chứ. Này không khoa học à, vì thế cô yên lặng mở bảng trang bị của mấy người kia lên. Vũ khí cấp 8 và trang bị 9, 10, lại thêm vô số bảo thạch cao cấp hoa lệ lóe lên làm Ôn Tiểu mù mắt. Bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, giống như thật sự sợ rồi. Quái nhiệm vụ sau cô ta còn định đánh nữa hay không? Bang hội, im lặng như tờ, lẽ nào là đang gọi người? Bang hội, giả trang bất khả tư nghị, để em kích thích cô ta một chút. Khi Ôn Tiểu còn đang nghiên cứu cách phối hợp trang bị của Ức Vạn Hoa Lãnh Tuyết Nhi thì giả trang đã nói chuyện trên kênh. Trước mặt, khiến cô chú ý, trước mặt, giả trang bất khả tư nghị. Tiện nhân, bố đây vừa đến là mi sợ rồi sao? Không ai để ý đến hắn. Trước mặt, giả trang bất khả tư nghị. Chinh chiến công tước đâu? Bỏ mi lại mà chạy rồi à, không ai để ý đến hắn. Trước mặt, giả trang bất khả tư nghị. Chật chật, loại hàng rác rưởi, vừa nhìn đã biết là ổ điện vạn năng. R, ổ điện vạn năng. Chuôi nào cũng cắm được. Vậy chắc hiểu rồi, vẫn không ai để ý đến hắn. Chỉ gian lưu xa nhìn không nổi nữa. Trước mặt, chỉ gian lưu xa, em gái, làm 66-68 sao. Đội bên đây bốn người còn một slot. Muốn vào không? Có trời mới tin bang chủ Lâm Nguyên các lại mời một vạn hoa phe đối địch đi theo họ hòa hảo làm nhiệm vụ. Trước mặt, hoa sinh mê, thật xin lỗi, tôi làm xong rồi, sau này muốn mời tôi làm nhiệm vụ xin hãy hẹn trước. Trước mặt, giả trang bất khả tư nghị, đạch, đồ không biết xấu hổ, hôm nay ông đây liền nhìn chằm chằm mi, không có cửa làm nhiệm vụ nữa đâu. Trước mặt, hoa sinh mê, tôi làm xong rồi à. Hôm nay không làm nhiệm vụ nữa. Ngày mai hẵng đến nhìn đi. Trước mặt, giả trang bất khả tư nghị. Mày CMN mới đánh khổng tước hà mà đã xong nhiệm vụ. Ô kim thú đâu, giết đâu, cóc đâu. Trước mặt, hoa sinh mê, bang chủ, bang mấy người thích nhận người chơi có IQ thấp lắm sao. Trước mặt, chỉ gian lưu xa. Chấm, trước mặt, hoa sinh mê, ai quy định nhiệm vụ nhất định phải bắt đầu làm từ 66 chứ không thể làm từ 68 à, Ôn Tiểu đã đưa vật phẩm nhiệm vụ ra hết. Giả trang có muốn không tin cũng không được. Nói vậy, IQ đúng là có hơi thấp thật nhỉ. Trước mặt, hoa sinh mê, chúc các vị làm nhiệm vụ thuận lợi. Cúi chào, Ôn Tiểu nói câu đó xong. Hoa sinh mê đã truyền tống về Nam Tinh thôn trả nhiệm vụ. Bang hội, giả trang bất khả tư nghị, bà mẹ nó, bị đùa giỡn, chấm, bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, ha ha ha, tiểu giả bị đối địch hoài nghi chỉ số thông minh, bang hội, im lặng như tờ, IQ của tiểu giả đúng là còn có thể tăng lên. Tôi cảm thấy vạn hoa kia cũng rất thú vị, bang hội, giả trang bất khả tư nghị, tôi mặc kệ một đôi khốn nạn hai người, ông đây thề không đội trời chung với nó. Bang hội, chỉ gian lưu xa, quên đi, vẫn là để anh, bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, bang chủ ra tay, gạo xay ra cám, em đốt một ngọn nến cầu nguyện trước. Lão Trần, tôi óp trước đây, trên YY, Ôn Tiểu nói với Trần Vũ, nếu bà ngủ trễ thì để ý trang bị hộ tôi lướt web một chút rồi ngủ, đại thần viết tiểu thuyết lên sân khấu tung bông, nhân vật yêu thích của tôi. Hết mỗi ngày một chương được rồi nhé. Hai ngày nay tôi mới đụng Zolep. Cách chương.